Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 119. Hạn mức cao nhất đã tới. Diệt ma pháo. Tại Nghê Khôn xem ra, tu vi mới là căn bản. Tu vi bên ngoài, hết thảy đều chỉ là ngoại vật. Cho nên cho dù hắn cái này miệng vừa hạ xuống, có thể sẽ bạch bạch lãng phí một phần tư khối cực phẩm linh thạch. Nhưng chỉ cần có thể nghiệm chứng mình phỏng đoán, vậy liền không thể xem như không có ý nghĩa hao tổn. Cực phẩm linh thạch linh khí đã có một loại thể lỏng cảm giác, cắn một cái xuống dưới, thậm chí có một loại cực huyền diệu vị giác, làm người tâm thần thanh thản, như nhấm nháp đến tuyệt mỹ chân tu. Nhưng Nghê Khôn vô tâm phẩm vị cái này huyền diệu mỹ vị. Một bên phồng lên tặng phủ lôi âm, tiêu hóa đã có thể lòng cảm giác cực phẩm linh thạch linh khí. Một bên vận chuyển tẩy tủy phạt mạch thiên tâm pháp, thôi động chân khí, tu luyện đệ tam giai, khí diễm ngập trời. Nửa canh giờ trôi qua, Nghê Khôn chân khí bởi vì cái này một phần tư khối cực phẩm linh thạch trở nên càng thêm tinh thuần ngưng luyện, da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ cũng hơi có cường hóa. Nhưng, khí diễm ngập trời, tiến độ tu luyện vẫn không hề động một chút nào. Chứng cứ duy nhất không lập, Nghê Khôn thần sắc ngưng trọng, tự nói một câu, lần nữa cắn xuống một ngụm cực phẩm linh thạch, tiếp tục luyện hóa. Nhưng mà, thẳng đến đem nguyên một khối cực phẩm linh thạch ăn hết tất cả, hắn khí diễm ngập trời tu hành tiến độ vẫn là không nhúc nhích, không có chút nào tiến triển. Không chỉ có như thế, lần này trong quá trình tu luyện, hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ đến loại kia ở khắp mọi nơi vô hình câu thúc, hạn chế hắn tu vi tiến thêm một bước. Trước đây mà lòng huyết ngưng cao, ngàn năm thận châu, thượng phẩm linh thạch, kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn, đều là không cách nào kéo theo khí diễm ngập trời tu hành. Hiện tại ngay cả cực phẩm linh thạch đều là như thế. Nghê Khôn thở dài, tự nói, không sai biệt lắm có thể nhận định, đúng là đến hạn mức cao nhất, thật sự là không có thiên lý a. Ta đường đường chúa cứu thế, vốn nên là một tay kéo trời nghiêng, một quyền đánh nổ vạn yêu quật nam nhân kia, thiên địa lại lụi bại đến tận đây, ngay cả ủng hộ ta tiến thêm một bước hoàn cảnh lớn cũng không có. Chẳng lẽ thật chỉ có thể đi lão kiều chỉ con đường kia? Phiền muộn phía dưới, hắn đi ra mật thất, cũng không mặc giáp, liền mặc một thân hắc bào, hệ một lĩnh huyết sắc áo choàng, nhanh chân đi ra trấn thủ tháp. Ngoại tháp bầu trời âm trầm hắc ám, không gặp một tia ánh sáng. Ma khí thủy triều kỳ đã đến tới. Vạn yêu quật huyết sắc thiên khung đã triệt để bị tầng tầng lớp lớp màu mực mây đen che giấu. Toàn bộ vạn yêu quật đều đã biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Cái này đêm dài đằng đẵng, đêm một mực tiếp tục đến năm tháng 9. Thẳng đến ma khí thung lũng kỳ đến, dày đặc thiên khung mây đen mới có thể dần dần tán đi. Tại cái này đêm dài bên trong, chỉ có thành trì bên trong mới có cây đèn cùng pháp thuật mang tới quang minh. Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn trời, triển khai ngự phong xí, đằng không mà lên, hướng về bắc biên thành tường bay đi. Phong lôi song xí tại hồi thành thời điểm đã trả lại cho Sở Tư Nam, nàng tấm kia kim đan hậu kỳ bảo phù Nghê Khôn cũng không hề dùng rơi, cùng nhau trả lại cho nàng. Không chỉ có như thế, Nghê Khôn trả lại cho nàng một viên thượng phẩm linh thạch, cùng mấy chục tấm kim đan sơ kỳ bảo phù, lợi tức đem Sở Tư Nam mừng rỡ tại chỗ liền nhảy điệu nhảy, còn vỗ ngực cam đoan, về sau Nghê Khôn phàm là có cần, cứ việc tìm nàng mượn bảo. Không chỉ có phong lôi song xí có thể mượn, tiên khí nhánh cây cũng là có thể thương lượng. Giờ phút này, Nghê Khôn bay tới mặt phía bắc đầu tường lúc, trên tường thành đang đánh nhiệt hỏa chỉ lên trời. Từng đội tu sĩ, tại dẫn đội tu sĩ hiệu lệnh hạ, chỉnh tề mở cung bắn tên, đem phù tiễn một đám ném bắn đến ngoài thành. Sau khi hạ xuống bạo thành liên miên hỏa đoàn, tại phảng phất pháo bầy tập kích đinh tai nhức óc liên hoàn tiếng oanh minh bên trong. Chiều sáng nhốn nháo như nước thủy triều yêu ma hình dáng. Rơi vãi lên từng mảng lớn yêu ma hài cốt, ma khí thủy triều kỳ đến. Khắp nơi trên đất yêu ma như măng mọc sau mưa xuất hiện. Tại ma khí điều khiển, tại kim đan cấp yêu ma thủ lĩnh dẫn đầu hạ, hướng về Huyền Dương thành phát khởi che giả măng mọc điên cuồng tấn công. Dạng này thế công sẽ không có bất luận cái gì ngừng, nhiều nhất chỉ có ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi, cho đến năm sau tháng 9 yêu ma mới có thể thủy triều xuống. Mà cái này dòng dã thời gian 9 tháng đối Huyền Dương tông trấn thủ Huyền Dương thành, đối còn lại 2 tông 4 phái trấn thủ 6 tòa thành, cùng các bên trong tiểu môn phái liên hợp trấn thủ 2 tòa thành, đều là một cái dài răng rặc mà khảo nghiệm tàn khốc. Dạng này khảo nghiệm đã kéo dài 2000 năm, lại còn đem một mực tiếp tục kéo dài cho đến trung thổ bại vong. Giờ này khắc này, ngoài thành yêu ma số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng không có chân ma thống nhất chỉ huy. Ngoài thành kia như thủy triều nhốn nháo yêu ma, đều chỉ là tại riêng phần mình kim đan cấp thủ lĩnh điều khiển. Rối bời cùng nhau tiến lên, nhìn xem thanh thế to lớn, kỳ thực tiến thối khác nhau, tả hữu không đủ, trước sau tách rời, thế công hỗn loạn, không có kết cấu gì. Nhưng thế công hỗn loạn vô chương, cũng không đại biểu không có uy hiếp, bởi vì yêu ma số lượng quá lớn, trên thành tu sĩ, nhất định phải một khắc càng không ngừng chút xuống hỏa lực, đả kích tất cả tiến vào phạm vi công kích yêu ma. Nếu không có chút sơ sẩy, liền có thể bị yêu ma đủ đến tường thành, bò lên trên, thiếp thân cận chiến, như vậy liền có khả năng tạo thành tu sĩ thương vong. Mà lấy to như vậy thành trì, chỉ có không đến 1,500 tu sĩ đóng giữ hiện hình. Chính là 3 năm tên tu sĩ thương vong, đều có thể tính làm tổn thất không nhỏ. Dùng các loại viễn trình khí giới đánh giết yêu ma, cố nhiên là an toàn lại sảng khoái, nhưng lại muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà kim đan tu sĩ cũng không dám dưới tình huống như vậy một mình ra khỏi thành nghịch tập. Nếu không một cái sơ sẩy, liền sẽ bị hải lượng yêu ma vây khốn, vừa đi không trở về, nhân thủ không đủ, tài nguyên thiếu thốn. Còn tại ngày qua ngày, năm qua năm yêu ma triều tịch bên trong, bị giết chi không dứt yêu ma không có tận cùng tiêu hao, không biết thủ đến đó một năm, trung thổ giới liền sẽ lại không có một cái ra dáng tu sĩ, lại không có đầy đủ chiến tranh tài nguyên. Trung thổ giới đối mặt chính là như vậy một loại cơ hồ không nhìn thấy hy vọng tình trạng. Nê Khôn đi vào đầu tường lúc, trên thành vừa vặn lấy trinh sát pháp trận khóa chặt một đầu quá cấp tiến, không cẩn thận tới gần tường thành ngàn trượng bên trong kim đan cấp yêu ma. Thế là mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ liền từ thành lâu bên trong đẩy một tòa cực giống đại pháo binh khí ra. Binh khí này tên là Diệt Ma Pháo, chính là nhiều năm trước kia một vị trấn lôi phái tu sĩ nghiên cứu phát minh, vẻ ngoài rất giống Nghê Khôn kiếp trước trước thân đại pháo, nhưng kỳ thật cũng không có mở ra ống pháo, chính là một cây lấy huyền thiết tinh anh luyện thành thật tâm họng pháo. Thân pháo triện đầy lôi văn phù lục, pháo đuôi có một cái bàn tay lớn nhỏ hình vuông lỗ khảm, bên trong khắc lấy một tòa hoa văn cực kỳ phức tạp trận pháp. Nghê Khôn đứng ở một bên, nhìn mấy vị tu sĩ thao tác, chỉ thấy một tu sĩ từ một con trong hộp gỗ lấy ra một viên cắt chém rèn luyện thành tiêu chuẩn lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch, đặt vào pháo đuôi lỗ khảm bên trong, sau đó dụng lực vỗ lỗ khảm phía trên cơ quan, pháp trận liền bị kích hoạt. theo lỗ khảm pháp trận cuồn cuộn rút ra thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí. Thân pháo phía trên lôi văn phù lục, liền do pháo đuôi đến thân pháo, bắt đầu dần dần sáng lên, vô số tia điện nhỏ bé, cũng bắt đầu ở thật tâm họng pháo phía trước, họng pháo, chỗ ngưng tụ. Cuối cùng, họng pháo bỗng nhiên sáng lên, một đoàn to như vạc nước lôi cầu, ầm vang phun ra, nháy mắt bão tố đến ngàn trượng có hơn. Chúng đích kia bị trinh sát pháp trận tỏa định kim đan yêu ma. Chỉ một kích này, kia kim đan yêu ma liền tại lôi quang bùng lên bên trong hóa thành cho tàn. Khắp chung quanh phương viên trong vòng 10 trượng tất cả yêu ma cũng tận thành cho bụi, không một may mắn còn sống sót. Một đầu kim đan yêu ma liền như thế bị mấy vị luyện khí cảnh tu sĩ thao tác diệt ma pháo tùy tiện oanh sát. Nhưng đại giới cũng là không nhỏ, kia một viên thượng phẩm linh thạch trực tiếp thanh kỳ ảo khí, hóa thành cho tàn, thân pháo thì hiện ra nóng chảy trạng thái, toàn thân xích hồng, không ngừng nhỏ xuống nước thép, phía trên lôi văn phù lục, càng đã toàn bộ biến mất, môn này diệt ma pháo, đã không cách nào lại dùng, chỉ có thể thu về vật liệu, nấu lại đúc lại, vừa vặn tiêu diệt một đầu kim đan yêu ma, lại có báo động truyền đến. Lại là bên trái cách đó không xa, có yêu ma độn địa đến tường thành dưới chân, tuy vô pháp xuyên qua có trận pháp bảo hộ tường thành, nhưng đã ở chân tường tụ tập một cỗ không nhỏ số lượng. Đang chuẩn bị leo lên tường thành, có độn địa năng lực yêu ma 10 phần khó chơi, công kích từ xa rất khó đưa chúng nó triệt để diệt sát. Bởi vì thấy tình thế không đúng, bọn chúng lại có thể trốn về dưới mặt đất, mà trên thành tu sĩ, thụ mặt đất cuồn cuộn không dứt yêu ma kiềm chế, lại không thể thời khắc cảnh giới. Bởi vậy đối phó có độn địa chi năng yêu ma, hoặc là thả chúng nó leo lên tường thành, chờ chúng nó leo đến một nửa lại ra tay, nhưng dạng này sẽ đối tường thành bản thân tạo thành phá hư, hoặc là chính là chủ động xuất kích. Xuống đến tường thành dưới chân đem tiêu diệt, Nghê Khôn trong lòng kìm nén, đang muốn phát tiết, biết được việc này, không nói hai lời dương cánh đập xuống, rất nhanh liền tìm đến đám kia có độn địa chi năng yêu ma. Bọn này yêu ma, có là to như con nghé, người khoác lân giáp, móng tay như câu chuột ma, có là to như lạc đà, khoác trên người cốt bản. Móng tay giữ tợn xuyên sơn giáp, còn có thật to nho nhỏ dị dạng kiến ma, tương tự mãng xà đen nhánh dây leo ma chờ. Nghê Khôn cũng mặc kệ là cái gì yêu ma, bắn ra 10 cái móng tay, xông vào yêu ma bầy bên trong, chính là một trận hiếu sát, những nơi đi qua, giống như thổi qua một trận kiếm nhận phong bạo, yêu ma nhào nhào phá thành mảnh nhỏ, đảo mắt liền không một hoàn chỉnh. Chỉ còn khắp nơi trên đất yêu ma mảnh vỡ, chính giết đến hưng khởi lúc, trên thành lại rơi xuống tới mấy đài cơ quan thú, chính là huyền thiết tạo thành, toàn thân trải rộng lưỡi dao, so như bát chảo nhện cỗ máy giết chóc, mỗi một đài cơ quan thú, đều từ một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ thao túng. Toàn lực phát động phía dưới. Cận chiến lực sát thương cơ hồ có đạo cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Cũng là như là thu hoạch cơ. Tại độn địa yêu ma bầy bên trong đại sát đặc sát. Rất nhanh liền cùng Nghê Khôn liên thủ. Chém vỡ hơn ngàn con độn địa yêu ma. Một đầu kim đan thực lực chuột ma ẩn núp dưới mặt đất 10 trượng chỗ. Muốn tùy thời đánh lén một đài cơ quan thú. Nhưng Nghê Khôn sớm đã cảm giác nó ác ý. Nín hơi ngưng thần, xúc khí 10 hơi, một quyền đánh vào trên mặt đất, như lôi đình quyền kinh, nháy mắt xuyên thấu 10 trượng dày mặt đất, rơi xuống kia kim đan chuột ma trên thân, trực tiếp đem nổ thành một đoàn bột mịn, chính là nháy mắt lưu tinh. Cái này một tháng tu hành, Nghê Khôn không chỉ có luyện thành huyết như xích kim, còn đem thức thứ 3 sát chiêu. Nháy mắt lưu tinh, tu tới tiểu thành. Nhưng tại 10 hơi xúc khí sau đánh ra một kích, quyền kình có thể bám vào hắc hổ đào tâm hoặc là trưởng trung lôi đình uy lực. Trước mắt xa nhất có thể đụng trăm trưởng, đánh chết kia kim đan chuột ma. Nghe Khôn ra hiệu mấy vị kia khống chế cơ quan thú luyện khí tu sĩ về thành. Chính hắn thì là vẫn chưa thỏa mãn. Thu hồi ngự phong xí, biến hóa thành ma tam táng. Cúi người hướng về yêu ma bầy bên trong sông tới giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,